xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này nàng quả thật rất nhớ Hắc Tử Ngây. Lý Hà Hoa nói muốn đi đón Hắc Tử, đôi mắt Thư Lâm thoáng cái sáng lên, chân ngắn nhanh chóng chạy tới giơ tay đòi ôm, nương nương. Lý Hà Hoa bế nhóc lên, có phải muốn cùng nương đi đón Hắc Tử về không? Đầu nhỏ của Thư Lâm vội vàng gật, hắn cũng rất nhớ Hắc Tử. Lý Hà Hoa gật gật đầu, được rồi, vậy con với nương đi đón Hắc Tử về nhà. Cửa viện nhà Tạ Tẩu Tử rộng mở, Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là Hắc Tử nhà bọn họ, vốn dĩ nó còn đang uể oải ỉu xìu nằm dạp trên đất, lập tức nhảy lên nhào tới chỗ hai mẹ con, cọ cọ vào đùi Lý Hà Hoa, miệng còn rên ư ử, sau đó còn duỗi mõm đẩy đẩy chân nhỏ của Thư Lâm. Thư Lâm vội vàng trượt xuống từ trong ngực Lý Hà Hoa, vội vàng ôm lấy Hắc Tử, đem đầu cọ vào đầu Hắc Tử, một người một chó như huynh đệ thân thiết thất lạc nhiều năm. Tạ Tẩu Tử nghe tiếng động cũng từ trong phòng đi ra, thấy Lý Hà Hoa thì kinh hỉ cười. Hà Hoa muội tử đã về rồi sao? Tiểu Viễn cũng cực kỳ kinh hỉ, vội chạy ra. Hà Hoa gì? Lý Hà Hoa gật gật đầu. Chúng ta đã trở lại, ta đến đón Hắc Tử về nhà. Tạ Tẩu Tử vội vàng mời Lý Hà Hoa vào bên trong. Các người mau vào phòng ngồi một chút, vừa về còn chưa kịp thu dọn phải không? Vậy trưa nay cứ ở đây ăn cơm nhé. Lý Hà Hoa xua tay. Không cần đâu Tẩu Tử, trong nhà đã dọn dẹp xong, cũng tiện nấu bữa trưa nên không ăn ở chỗ Tẩu. Chúng ta ghé đón Hắc Tử xong liền về. Tạ Tẩu Tử nói, còn khách khí với chúng ta làm gì, ở lại ăn đi. Lý Hà Hoa đáp lại, Tẩu Tử trưa nay thật sự không thể ở đây ăn cơm được, Tẩu cũng đừng giữ ta đến ngoại trừ đón Hắc Tử còn có việc muốn nói với Tẩu. Tử lâu sắp trang hoàng xong, Tẩu cùng Tiểu Viễn chuẩn bị đi, qua hai ngày nữa sẽ bận rộn đấy. Tạ Tẩu Tử nghe vậy rất vui, gật đầu. Được được được, khi nào bắt đầu làm kêu chúng ta một tiếng là được, chúng ta lúc nào làm cũng được. Bọn họ đợi ở nhà đã hơn nửa tháng, đã sớm muốn làm việc kiếm tiền. Thông báo với Tạ Tẩu Tử xong, Lý Hà Hoa mang theo Thư Lâm cùng Hắc Tử về nhà. Trên đường về, Thư Lâm cũng không cần Lý Hà Hoa ôm, chân nhỏ bước ngắn đi bên cạnh Hắc Tử, tay để lên người nó nhẹ nhàng nắm lấy lông Hắc Tử, thoạt nhìn giống như hai hảo bằng hữu đang tay cầm tay cùng nhau đi. Chẳng qua bước chân Thư Lâm quá nhỏ, không bằng một nửa Hắc Tử, vì phối hợp với hắn, Hắc Tử cố gắng bước thật nhỏ, chậm gì gì đi, một chút cũng không chê phiền. Lý Hà Hoa đi theo phía sau, nhìn thấy mà tâm cũng mềm nhũn. Đến lúc dọn đến hậu viện tử lâu nhất định phải mang theo Hắc Tử. Lý Hà Hoa định buổi chiều thu dọn đồ đạc sau đó dọn đến tử lâu, hậu viện bên đó không cần trang hoàng có thể trực tiếp vào ở, nàng dọn đi rồi để phòng trống cho mấy người Trương Thiết Sơn cùng Trương Lâm thị ở, dọn đến hậu viện cách ngày tử lâu khai trương còn 2 ngày, trước hết Lý Hà Hoa đưa Thư Lâm đến học quán, lần này Thư Lâm đã chậm trễ việc học hơn nửa tháng, không thể bỏ lỡ nữa. Lý Hà Hoa dậy sớm chuẩn bị cơm trưa phong phú cho hai tiểu gia hỏa Thư Lâm cùng Cố Cẩm Chiêu, cộng thêm điểm tâm mới để chung vào hộp thức ăn, lúc này mới gọi Thư Lâm dậy, rửa mặt cho nhóc con xong lại đeo túi nhỏ đựng sách rồi nắm tay nhóc ra cửa đi học. Vừa ra cửa lớn đã thấy một thân ảnh đĩnh đạc đứng ở cạnh cửa, thấy họ ra tới thì hơi hơi lộ ý cười. Lý Hà Hoa kinh ngạc, Trương Thiết Sơn, sao chàng đến sớm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiết Sơn bất động thanh sắc trả lời. Ta đến đưa Thư Lâm đi học cùng nàng. Lý Hà Hoa nghe vậy nhíu mày lắc đầu không tán đồng. Cách trương,